Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2837. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2837. Tôi dám ba mẹ cô không dạy cô đối nhân xử thế. Vậy tôi hiện tại nên cẩn thận dạy cô. Tôi muốn đánh cô liền đánh, chẳng lẽ còn muốn tìm thời gian sao? Có bản lĩnh kiện tôi à? Ánh mắt Mạc Họa lạnh băng nói. Triệu Hàm Hàm tức đến muốn phun máu ra rồi. Mạc Họa liếc liễu Triệu Hàm Hàm, sau đó xoay người rời đi. Triệu Hàm Hàm, Mạc Họa không cần quay đầu lại cũng biết Triệu Hàm Hàm hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ. Cô là cô ý khích cô ta nổi điên. Họa Họa, lúc này Vưu Linh chạy tới, thân mật khoác lên cánh tay Mạc Họa. Họa Họa, tớ tin cậu, nhất định là Triệu Hàm Hàm đây cậu xuông, vừa rồi cậu đánh cô ta một bạt tai quá đã. Cô ta đây tớ xuống dưới, không phải bạt tai này là có thể xí xóa, mỗi người đều phải vì mình phạm sai lầm trả giá thật lớn. Mình muốn cô ta chịu trách nhiệm pháp luật. Mạc Họa mạnh mẽ nói. Vưu Linh chính là phe não tàn của Lục Phấn. Đương nhiên là toàn lực ủng hộ Mạc Họa. Thế nhưng. Họa Họa, chúng ta không có chứng cứ. Làm sao đây? Mạc Họa không nói gì. Bởi vì, cô đã sớm nghĩ tới một kế hoạch. Cô muốn chọc điên Triệu Hàm Hàm. Làm cho Triệu Hàm Hàm lần nữa xuống tay với cô. Một bạt tai vừa rồi chính là bắt đầu. Xong, một bạt tai còn thiếu rất nhiều. Mạc Họa biết uy hiếp của Triệu Hàm Hàm chính là Lâm Mặc. Nếu như cô hẹn hò với Lâm Mặc, vậy Triệu Hàm Hàm nhất định sẽ đứng ngôi không yên. Cô hẹn hò với Lâm Mặc, mặc dù là làm bổ, thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn quá. Ngượng ngùng, cô phải mở miệng với Lâm Mặc thế nào đây? Thiếu niên lạnh lùng cao ngạo như Lâm Mặc, sẽ không bằng yêu cầu hoang đường như thế của cô đâu nhỉ? Mạc Họa đang miên man suy nghĩ, lúc này Vưu Linh đột nhiên kéo cô một cái. Họa Họa, cậu xem, Lâm Mặc tới rồi. Mạc Họa nhanh chóng, ngẩng đầu, ánh mắt của cô bất giác rơi vào trên người Lâm Mặc. Lâm Mặc tới, ngày hôm nay cậu mặc đồng phục học sinh áo sơ mi lam quần đen, đôi mắt đan phượng mỏng lạnh bị tóc mái che khoát. Thiếu niên thanh lạnh tuần tú từ xa phương bước đến, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cậu mặc quần áo lộ vẻ rất gây, đập vào mặt là cảm giác thiếu niên sạch sẽ, cộng thêm khí chất rong trèo nhưng lạnh lùng. Dù mặc quần áo gì cũng đẹp, toát ra cảm giác của một người mẫu. Đây cũng là một trong nguyện nhân trọng yêu cậu luôn có thể nổi bật trong đám người. Thế nhưng Mạc Họa biết, cậu si ết những mặc quần áo lộ vẻ gây, còn cởi quần áo có thịt. Đêm hôm đó ở trong sơn động, cô đã gôi lên cánh tay mạnh mẽ của cậu, cánh tay nhỏ bé của cô còn ôm vòng hông sắn chắc ấy. Hai người cách chiếc váy mỏng trên người cô cùng ôm chặt. Cảm giác da thịt dính nhau giống như chạm điện khiến người ta tê dại. Trời ạ, cô suy nghĩ cái gì thế kia? Mạc Họa nhanh chóng đánh rơi suy nghĩ trong đầu. Thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã không chịu thua kém đỏ lên. Ấy, Họa Họa, mặt cậu làm sao đỏ như vậy? Khó chịu à? Vưu Linh kỳ quái hỏi. Mạc Họa nhanh chóng lắc đầu. Không có à, cách chương.